Nghịch Thiên Hành tập 370. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua danh sách phát mình được ghim dưới phần bình luận nhé. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ Lý Vân Tiêu hiện thân ở cách đó mấy trăm trượng, vừa xuất hiện đã bị đám vũ giả ma tu lao vào vây công. Tình trạng của Lý Vân Tiêu lúc này rất tệ, không đủ sức dây dưa với đám tôm tép. Kiếm quét một đường trên không trung, biến hóa trăm lần chặt đầu từng tên ma tu. Kim Ngân Song Sản cũng ập tới, đánh chết thêm một loạt ma tu nữa. Lý Vân Tiêu lại thoát lui, giữ khoảng cách với Lỗ Thông Tử. Lỗ Thông Tử giận dữ quát: "Phế vật, lũ phế vật, giết hết cho ta!" Lỗ Thông Tử xách Song Sản xông vào trận, tiện tay giết vài người Thiên Vũ Minh. Lúc này Hạo Phong mang theo hơn 70 người từ ngoài cổ ba tỉnh xông vào phong chiến, số lượng vũ giả ma tu giảm mạnh. Thấy tình thế bất lợi, Lỗ Thông Tử hừ mạnh, xoay người bỏ chạy về hướng giới bích. Một số cường giả Thiên Vũ giới luôn theo dõi lão, lập tức hóa thành từng luồng sáng đuổi theo. Nhưng đồng thời đám ma tu bị bọn họ áp chế cũng phản công dữ dội, cản bước chân của bọn họ. Lỗ Thông Tử cười lạnh: "Bản thân còn lo chưa xong mà đòi giữ ta lại, đừng nóng, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi." Lỗ Thông Tử bước nhanh về phía giới bích, hai tay liên tục kết ấn, ma khí cuồn cuộn bốc lên từ người của lão. Thân thể của Lỗ Thông Tử hóa thành màu đen sẫm, chậm rãi dung nhập vào giới bích. Mọi người tức giận nhưng không làm gì được. Đúng như Lỗ Thông Tử đã nói, ai cũng đang kiệt sức, không thể lo chuyện khác. Trên giới bích vẫn hiện ra vô số khuôn mặt, thân hình mơ hồ chui ra. Một vài hình người thoát ra ngoài, điên cuồng xông vào chiến trường. Những linh thể này tồn tại ở dạng bán ma quân, nhưng sau khi ra ngoài liền bị giới lực áp chế, rất nhanh bị đánh nát cơ thể. Tuy nhiên điều đó không thể ngăn cản vô số ma vật từ giới bích chen ra, dù biết là chết cũng không quay đầu lại. Trận chiến trong cổ ba tỉnh đã lên đến cao trào. Tất cả cường giả Thiên Vũ giới mặt mày xám xịt, lo âu nặng nề. Lỗ Thông Tử bỏ trốn khiến trận chiến này trở nên vô nghĩa. Đám ma tu chỉ là quân cờ, hoàn toàn không được Lỗ Thông Tử để tâm. Nhưng chính những quân cờ này đã giết hơn một nửa đồng bạn của bọn họ, khiến lực lượng tổn thất nghiêm trọng. Mấy canh giờ sau, rốt cuộc cũng giết sạch toàn bộ ma tu. Ma tu chết đi biến thành ma khí thuần túy tràn ngập không trung, đặc đến nỗi không thấy được năm ngón tay. Những vũ giả có vết thương bắt đầu có dấu hiệu nhập ma. Mọi người trong kết giới, Linh Vục Địch lập tức mở kết giới xua tan ma khí bao trùm mấy trăm trượng, cho mọi người vào trong trị thương. Những người bị thương lục tục tiến vào, tử thương hơn phân nửa, chỉ còn hơn 60 người. Ai đấy sắc mặt khó coi, ánh mắt vô hồn như cá chết. Không chỉ thương vong thảm trọng, mà thống soái cao nhất Diệp Nam Thiên cũng bị bắt vào ma giới. Trận đầu giao chiến đã kết thúc với kết quả như vậy, khiến mọi người lạnh toát cả tay chân, ngực như bị đá đè nặng. Lý Vân Tiêu vì quá phẫn nộ, cộng thêm trước đó tiêu hao quá độ, thân thể bị thương, hắn ói ra mấy ngụm máu, mặt trắng bệch như tờ giấy. Người của Bí Đình Phong run giọng hỏi: "Bây giờ phải làm sao?" Cả toàn thân đầy máu, lưng rách toạc, thịt như bị xé toạc một mảng, nhưng không cảm thấy đau. Linh Mục Địch nói: "Rút lui trước đã, ở đây lâu cũng vô ích, về chỉnh đốn lại lực lượng rồi bàn cách ứng phó sau." "Trở về?" Bí Đình Phong sững sờ. "Thiên Chi Vương đại nhân thì sao? Thành quả của trận đại chiến này đâu rồi? Cứ xám xịt mà quay về sao?" Ba câu hỏi khiến cho mọi người xấu hổ, chỉ biết lắc đầu thở dài, có người cúi mặt im lặng. Linh Mục Địch nói: "Tuy trận chiến này tổn hại nặng nề, nhưng chúng ta đã thắng. Lỗ Thông Tử và ma quân đều chạy trốn hết, toàn bộ ma tu bị tiêu diệt, Hóa Thần Hải bị bắt, rồi cổ ma tỉnh cũng đã nằm trong tay của chúng ta. Chẳng lẽ đây không phải là chiến quả hả?" Mọi người ngẫm nghĩ lại thấy cũng có lý, nét mặt u ám dần sáng lên. Tuy có chút thảm liệt, nhưng ít nhất vẫn có được kết quả nhất định. Linh Mục Địch nhìn Bí Đình Phong: "Trước kiểm mục tiêu của chúng ta chẳng phải là bắt lấy Hóa Thân Hải, tiêu diệt toàn bộ ma tu sao? Hiện tại chỉ còn Lỗ Thông Tử chạy thoát, những việc khác đều đã hoàn thành rồi." Bí Đình Phong đứng ngẩn ra như tượng, không biết phải nói gì. Trong tình cảnh này, dù là thắng cũng chẳng ai thấy vui. Hạ Phong trầm giọng nói: "Trở lại là đúng, chúng ta không thể vào ma giới cứu Diệp Nam Thiên ngay bây giờ. Đừng nói là không thể vào, dù có tìm được bí pháp tiến vào, nhưng cũng không dám chắc 100% có thể cứu Diệp Nam Thiên ra. tạm thời đành rút binh, báo cáo tình hình nơi đây cho đảo chủ, còn lại để đảo chủ quyết định. Hiện tại điều ta lo lắng là Cổ Ma Tịnh tuy đã tạm thời chiếm đóng được nơi này, nhưng khe hở vẫn còn đó. Với năng lực của chúng ta thì rất khó để phòng ấn hoàn toàn. Bí Đình Phong nói, hay là phái người canh giữ? Hạ Phong đáp, nhất định phải phái cường giả thật sự trấn thủ, nếu không chỉ cần phải tên như Lỗ Thông Tử đến là khe hở sẽ bị chiếm lại. Theo ta thấy ít nhất phải có 5 cường giả hư cực cảnh mới có thể giữ được nơi đây. Khi ma vật vừa thoát khỏi giới bích liền bị công kích thì không cần lo. Bí Đình Phong lắc đầu, khó đấy. Điều quan trọng hiện giờ là toàn bộ cường giả đều bị thương nặng, cần phải về Thiên Vũ giới trị thương, không thể bình phục ngay được. Trừ khi điều động 5 cường giả hư cực cảnh mới đến. Nhưng trong thiên hạ giờ còn mấy người như vậy? Không khí trầm xuống tận đáy, ai nấy đều ủ rũ. Nếu không thể phái người trấn thủ thì Cổ Ma Tỉnh sẽ bị ma vật chiếm lại. Như vậy trận chiến này chẳng còn ý nghĩa gì nữa, đồng bạn hy sinh cũng uổng công. Linh Bục Địch lên tiếng, các vị đừng nản lòng, ta có một vật có thể phòng ấn nơi đây, ít nhất là trong một thời gian. Hạ Phong mừng rỡ hỏi, à, là thứ gì? Dù sao thì Linh Bục Địch cũng là cường giả ngang hàng với Diệp Phụ Kinh. Linh Bục Địch tiện tay lấy ra một vật, là một kim phù dài nửa thước. Ông ta nâng kim phù trong tay, đây là Thượng Cửu Thần Cung Phù, là phong ấn cuối cùng lúc giới thần trấn áp ma phổ, đủ sức phong ấn Cổ Ma Tỉnh trong thời gian ngắn. Linh Bục Địch ném kim phù ra, đánh phải ấn quyết vào trong đó. Kim phù tỏa ánh sáng vàng, nhanh chóng khuếch tán. Ma khí bị xua tan trong chốc lát, nhiều hàng trượng bay ra từ phủ chú, xoay tròn quanh bầu trời, rồi ngưng kết thành trận pháp đè lên giới bích. Ánh sáng vàng lóe lên cách giới bích 10 trượng, rồi biến mất. Mọi thứ dường như không có gì thay đổi. Nhưng Lý Vân Tiêu cảm nhận rõ ràng, giới bích có thêm một tầng rào chắn. Ma khí cuồn cuộn tràn ra, bị lực lượng của Cửu Thần Cung Phủ cắt đứt. Bí Đình Phong giật mình, vậy là phong tỏa khe hở, chúng ta không thể cứu Diệp Nam Thiên đại nhân. Hạ Phong nói, chuyện gì cũng không thể vẹn toàn, dù Diệp Nam Thiên có ở đây thì chắc chắn cũng sẽ chọn cách phòng ấn khe hở thôi. Linh Mục Địch nói, các vị đừng quá buồn, thắng thua là chuyện thường trong binh gia, huống chi lần này chúng ta đã thắng. 10 vạn năm trước lần đầu tiên giao chiến với ma giới còn thảm hại hơn nhiều, cuối cùng thì Thiên Vũ giới vẫn thắng đó thôi. Điều chúng ta cần làm bây giờ là trở về dưỡng sức, chuẩn bị cho trận chiến kế tiếp. Hạ Phong trầm giọng nói, đúng vậy, thực lực của chúng ta vẫn chưa đủ, cần mạnh hơn nữa. Hạ Phong nhìn Lý Vân Tiêu, Vân Minh Chủ, về chuyện quy tắc thập phương. Lý Vân Tiêu gật đầu, ta hiểu rồi, ngay từ hôm nay khu vực Viêm Phủ Thành sẽ mở rộng hoàn toàn cho đảo Huyền Ly. Ai có lòng kháng ma dù không gia nhập Thiên Vũ Minh cũng có thể vào thành Viêm Vũ và tu luyện. Cuộc chiến này khiến Lý Vân Tiêu vô cùng sốt ruột, có lòng tiếp tục độc chiếm tài nguyên để chống đại thế lực đối lập. Hạ Phong mắt to lóe lên ánh sáng lạnh, gật đầu, vậy là tốt nhất, các vị cùng ta đến thành Viêm Vũ để tham gộ quy tắc. Bí Đình Phong nói, càng gần đi trước đi, ta phải về đảo Huyền Ly báo cáo tình hình cho đảo chủ đã. Hạ Phong gật đầu, vậy cũng tốt. Rất nhanh thì mọi người vực lại tinh thần, họ sớm đã xem nhẹ sống chết, dù trong cảnh thảm liệt niềm tin sụp đổ vẫn có thể lập tức lấy lại tinh thần. Đi thôi, Linh Mục Địch dẫn đầu. Ánh sáng vàng hiện ra bốn phía, xem mặc khí trước mặt ra, Linh Mục Địch là người đầu tiên bay ra khỏi Cổ Ma Tỉnh. Mấy ngày sau, trận chiến ở Cổ Ma Tỉnh chấn động thiên hạ, Hoa Thần Hải cũng bị Thiên Vũ giới tiếp quản hoàn toàn, trở thành cấm địa không cho bất cứ ai tiến vào. Thành Viêm Vũ nghiễm nhiên trở thành trung tâm của Thiên Vũ giới. Vì tham ngộ quy tắc thập phương, rất nhiều cường giả từ khắp nơi đổ dồn về như đang hành hương. Trong một thâm cốc đen kịt, từ địa trầm mặc tựa như vạn cổ không thay đổi, không chút gợn sóng. Từ trên cao nhìn xuống, mà khi vô biên cuộn cuộn như núi lửa ngủ say, tĩnh lặng như mặt nước phẳng lặng. Không gian bỗng dao động, một chiếc chiến xa đơn giản xuất hiện. Hình dạng của chiến xa cổ kính quái dị, làm bằng thanh đồng, đầu thú trên chiến xa dữ tợn. Chiến xa nơi lửng chuyển động nhẹ nhàng trên bầu trời sơn cốc rồi biến mất, rạch không gian lao xuống đáy cốc. Chiến xa chìm xuống mấy vạn trượng, mơ hồ ánh sáng nhạt hiện lên. Nhìn kỹ thì là bột phấn màu vàng xếp thành hàng ngàn ký hiệu kỳ lạ dưới đáy cốc tạo thành một đại trận. Chiếc chiến xa lóe lên, một bóng người không biết xuất hiện từ bao giờ đứng bên cạnh, mái tóc xanh thẫm nổi bật. Người đó lướt nhìn phía dưới, khẽ hừ một tiếng. Người đó phất tay áo, thu chiến xa lại, hóa thành một luồng sáng lam bay xuống, tiến vào trận pháp rồi biến mất. Ngay sau đó một đại diện màu đen hiện ra. Trên bốn bức tường bốc cháy ngọn lửa xanh âm u, có bóng người lay động dưới ánh lửa. Trên đại điện vang lên tiếng bất mãn. Làm, người đến chậm, mọi người chỉ chờ một mình ngươi thôi. Người đó cao to vạm vỡ, khôi ngô như con trâu, cơ bắp cuồn cuộn rất có lực. Gã bất mãn nhìn Lam. Lam cười lạnh. Chính chủ còn chưa nói gì, ngươi cào nhau cái gì chứ? Lam bước nhanh vào điện. Trong điện có bốn người hoặc đứng hoặc ngồi, tư thế lười biếng thoải mái cùng nhìn về phía Lam. Nam nhân vạm vỡ đang đứng, da thịt đầy ma văn, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác tìm đập nhanh, sợ hãi. Một đạo nhân khô gầy ngồi bên trái tựa đầu nghỉ ngơi. Đến khi Lam bước vào, lão mới ngồi thẳng dậy. Lão nói, cuối cùng cũng đủ mặt. Mọi người rời ánh mắt khỏi Lam, nhìn về phía lão nhân. Lam chắp tay đứng giữa đại điện, đối mặt với người đàn ông vạm vỡ. Lam cười khẩy. Cơ, người quá nhát gan, gặp mặt còn phải chọn nơi như là tử ma cốc này, cứ như là ăn trộm, còn đâu là phong độ của ma tôn nữa. Cơ lão mà nói, cũng vì muốn tránh khỏi ban hoàn toàn nên mới như vậy. Nếu để hắn phát hiện chúng ta lén gặp nhau, tuy không sợ gì hắn, nhưng dễ sinh chuyện. Nhưng một chuyện không bằng bớt một chuyện. Lam hừ lạnh, người vẫn cứ nhát gan như xưa. Ma tôn vạm vỡ tên là Viêm, thận trọng nói, cẩn thận thì vẫn hơn mà. Lam phẩy tay, tùy các ngươi, người đã đến đông đủ, có gì thì nói thẳng ra. Cơ lão ma trầm mặc, chậm rãi nói, lối vào hai giới ở trên lãnh địa của Man đã bị phong ấn. Cái gì? Mỗi người còn lại giật mình, vẻ mặt lười nhác lập tức biến mất, trở nên kinh hoàng. Một nam nhân ưu nhã đang nửa nằm chợt bật dậy, ánh mắt lóe lên tia sáng xanh, sát khí hiện rõ. Sao có thể như vậy? Tin tức có đáng tin không? Nam nhân tên là Cung, là một trong các ma tôn. Mấy người còn lại sắc mặt khó coi, vì họ biết Cơ tuyệt đối sẽ không triệu tập cuộc họp nếu chỉ là tin đồn chưa xác thực. Một ma tôn khác đang ngồi quanh chân trong hư không, thân hình như ảo ảnh, cũng mở to mắt nhìn vào Cơ. Cơ nói, cực kỳ chính xác đấy. Lam lạnh lùng nói, phế vật man kia đúng là vô dụng, vất vả lắm mới mở ra được một khe hở thì lại bị thiền vũ giới phong ấn, làm chúng ta mất mặt rồi. Cùng lạnh giọng nói, trước kia không nên để hắn phụ trách khe hở đó, giờ gây ra chuyện lớn như vậy tuyệt đối không thể bỏ qua cho Man. Cờ nói, bây giờ không phải lúc tính toán, càng không thể đội đấu đâu. Ta chọn gặp mặt tại đây để tránh cho Man hiểu lầm rằng chúng ta liên thủ đối phó với hắn. Việc cấp bách lúc này là ứng phó cho tương lai. Qua việc khe hở bị phong ấn, chúng ta đã đánh giá sai thực lực của thiên vũ giới, bọn họ còn mạnh hơn chúng ta tưởng đấy. Cùng nói, mạnh thì đã sao, chỉ cần không có cao thủ cấp thánh ma thì chúng ta sợ cái gì? Cờ đáp, chắc chắn chưa xuất hiện cường giả cấp thánh ma, nhưng đương nhiên có ma tôn cường đại, tương lai không thể xem thường. Khe hở trên lãnh địa của Man có lẽ đã không còn đáng tin, phải tìm một cách khác. Ma hầu im lặng bấy lâu nay lại lên tiếng, ta nghe nói Man đã chuẩn bị cho khe hở đó từ lâu, di chuyển nhiều ma đài, mô phỏng hoàn cảnh rất thành công, tại sao lại để bị thiên vũ giới phỏng ấn chứ? Nếu thiên vũ giới thật sự có lực lượng như vậy, e rằng mở con đường khác cũng chưa chắc thành công. Cờ lão mà đáp, đây là lý do hôm nay ta triệu tập các vị. Ta định hợp lực năm bộ mở trong một khe hở, dùng sức mạnh áp đảo sông phá, đưa sinh vật ma giới vào thiên vũ giới để sửa đổi giới lực. Bốn người còn lại ánh mắt rung động, liếc nhìn nhau, trầm ngâm không nói. Cờ chậm rãi nói tiếp, đây là phương án ổn thỏa nhất hiện nay. Nếu thêm một khe hở nữa bị phong ấn thì phiền phức. Biêm hỏi, giữa hai giới có hơn trăm khe hở, nhưng ít người dùng được, sao Cơ đại nhân lại chọn nơi này? Cờ lão mà đáp, khe hở bên Man từng là hy vọng lớn nhất, giờ không thể trông vào. Không giấu gì các vị, ở Thương Huyền Sơn, đi về phía bắc khoảng 400 dặm, có một con sông ráp danh. Trong sông tồn tại một khe hở cực kỳ bí ẩn, đã dần biến dị. Cái gì? Khe hở biến dị? Bốn người kia giật mình kinh ngạc. Biêm lão mà thất thạch, cả người chắc chắn đó là khe hở biến dị chứ. Cử lão mà nói, đương nhiên rồi, chuyện này không thể đùa được. Viêm lão mà cười lớn, vậy thì chờ gì nữa? Cử lão mà lắc đầu, ta phát hiện khe hở này từ lâu nhưng không dám đụng vào, vì trong sông có một sinh vật tên là phệ giới ma. Hầu giật mình, ma trùng có thể cắn nuốt giới lực à? Mắt của hầu đầy kinh ngạc, đây là dị chủng chỉ tồn tại thời cổ ma giới, nên nó có thể cắn nuốt được cả giới lực, trực tiếp xuyên qua các giới. Ba người còn lại đều biến sắc mặt. Viêm ngơ ngác, cắn nuốt giới lực, sao lại có thứ như vậy? Nếu sinh ra trong giới, lẽ ra phải bị giới lực khống chế chứ? Hai người kia gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Hầu lão ma nói, cả người mới bước vào cảnh giới ma tôn nên chưa biết nhiều về lịch sử ma giới. Cơ đại nhân đã không dám hành động, cho thấy nó rất lợi hại. Cơ cười khổ lắc đầu, tuy ta lớn hơn hầu đại nhân cả ngàn tuổi, nhưng sống cũng uổng công. Trước kia không biết sự tồn tại của phệ giới ma, sau khi tổn thất nặng, hơn 13 quân tử trận mới tra ra được lai lịch của nó, nhưng vẫn chưa hiểu rõ, mong hầu đại nhân chỉ điểm cho. Hầu vuốt râu mỉm cười, thì ra là vậy. Nói thật, ta tình cờ đọc được trong sách cổ, phệ giới ma là sinh linh cổ xưa xuất hiện không lâu sau khi ma giới hình thành. Vì có khả năng nuốt giới lực nên sách cổ cho rằng nó không phải sinh vật bản địa mà rất có thể đến từ một giới khác. Cơ lão ma thở dài, thì ra là vậy, hại ta tổn hao binh tướng. Vậy khe hở trong sông đó có thể do nó cắn ra à? Hầu gật đầu nói, khả năng ấy rất lớn đấy. Cơ buồn bực nói, sao nó không cắn sâu hơn chút, phá thủng hai giới luôn cho rồi. Hầu trầm ngâm, có lẽ vì một lý do nào đó, chúng ta có thể điều tra, nhưng phải cực kỳ cẩn thận. Phệ giới ma có thể nuốt cả thánh ma, nếu thấy điều gì bất thường, lập tức rút lui. Nuốt thánh ma? Bốn ma tôn mắt tròn xoe, kinh hãi không nói nên câu. Cơ lại hỏi, hầu đại nhân, ý của ngài là trong tình huống đặc biệt hoặc khi số lượng quá nhiều đúng không? Ta từng điều tra sơ qua con sông đó, hai ma tôn liên thủ là đủ tiêu diệt hết. Tim của Viêm đập nhanh, phải dùng đến hai ma tôn, thật quá đáng sợ. Cơ gật đầu, đúng vậy đấy. Nếu khe hở của màn không bị phong thì ta đã không nghĩ tới nơi này, giờ không còn lựa chọn nào khác, đành phải thử một lần. Hầu nói, nếu năm bộ chúng ta hợp sức thì chẳng e ngại gì trong ma giới, ta đồng ý đề nghị của cơ đại nhân, không biết ba vị thấy sao? Hầu nhìn ba người còn lại, Lam cười lạnh, thú vị đấy, cả người đã đồng ý thì ta không ý kiến gì. Cung và Viêm cũng nhẹ gật đầu, cơ mừng rỡ, tốt, phải hành động sớm. Mọi người hãy chuẩn bị đi, ba ngày sau hội họp trên Thương Huyền Sơn cùng đến sông Giáp Ranh. Năm người bàn bạc xong lần lượt biến mất khỏi đại điện. Ngọn lửa âm u trên tường vụt tắt, cả đại điện chìm vào tĩnh lặng. Cùng lúc đó trong Thiên Phú Giới, trong Viêm Vũ Thành, vũ giả bay tới bay lui, sinh khí bưng bưng, cảnh tượng sôi động. Từ khi Thành Viêm Vũ mở phong ấn, các cao thủ trong thiên hạ kéo đến đồng đúc, chỉ cần thề kháng ma ai cũng được hoan nghênh. Sau khi trở về, Đi Vân Tiêu liền bế quan chữa thương. Tâm tình mọi người xa sút nên lần lượt cũng vào bế quan. Mọi sự vụ trong thành đều do Linh Mục Địch một tay lo liệu, quản lý gọn gàng, ngăn nắp. Đi Vân Tiêu bỗng cảm ứng có người quen, liền thoát khỏi bế quan, thuận gì đến đại điện trong phủ thanh chủ. Mục Tình đại nhân, quả nhiên là ngài. Trong đại sảnh, Linh Mục Địch đang tiếp đãi một lão nhân, hai người đang cùng uống trà. Phía sau lão nhân là một con rối, chính là Mục Tinh từng gặp trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới. Lý Vân Tiêu vừa nhìn đã nhận ra lão nhân là bản tôn của Mục Tinh, vội vàng bước tới nghênh đón. Mục Tinh chỉ mỉm cười đặt chén trà xuống chắp tay. Vân Tiêu minh chủ, không ngờ để gặp nhanh như vậy. Lý Vân Tiêu cười đớn, Mục Tinh đại nhân đã lâu không gặp. Mục Tinh nói, nghe nói Vân Tiêu minh chủ đang bế quan nên ta không tiện quấy rầy. Lão phụ cũng đang muốn tìm một nơi yên tĩnh để bế quan tu luyện. Không vội, không vội. Đi Vân Tiêu cười cười rồi bước tới, cực kỳ thân thiết. Bản thiếu gia ngày nhớ điểm mong, rốt cuộc Mục Tinh đại nhân cũng đến, sao lại đi ngay được? À, Mục Tinh nhớ mày điểm tĩnh nói, ta chỉ là một lão già, có gì đáng để trông đợi chứ? Vân thiếu gia tìm ta có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra. Lý Vân Tiêu nhìn quanh rồi lại hỏi, chỉ có một mình Mục Tinh đại nhân đến thôi sao? Thế này thì hơi bất thường rồi. Mục Tinh cười kỳ dị, Vân minh chủ đúng là thông minh tuyệt đỉnh. Mục Tinh và Linh Mục Địch nhìn nhau cười. Linh Mục Địch nói, Mục Tinh đại nhân đến vì chuyện luyện chế khôi lỗi. Vẻ mặt của Mục Tinh nghiêm túc. Sau chiến dịch Hóa Thần Hải, đạo chủ cực kỳ xem trọng việc liên hợp hai phái. Khi biết Vân Minh chủ đang chiêu mộ cường giả luyện chế, đặc biệt phái ta đến hỗ trợ, ta cũng hy vọng nhờ lực lượng quy tắc thập phương luyện hóa nguyên lực trong người mình để tăng tuổi thọ. Quá tốt rồi, có Mục Tinh tiên sinh hỗ trợ, Thành Vân Vũ như hổ thêm cánh rồi còn gì. Lý Vân Tiêu reo lên. Ta đã phái người đến đảo Thông Thiên tìm người Mục gia, khi đó Mục Tinh đại nhân có thể nhận người thân. Vẻ mặt của Mục Tinh thản nhiên, tất cả tùy duyên thôi. Trong Vĩnh Sinh Chỉ Giới, Mục Tinh từng gặp một vài hậu bối Mục gia khi chợ ông bất hứng thú với việc này. Ông lấy ra một khối phương bàn đặt trước mặt trong không khí, hai tay xoay nhẹ góc bàn. Phù văn trên phương bàn chuyển động, bắn ra trăm luồng sáng vàng lan rộng bốn phía, ngưng tụ thành ảnh chiếu kim thần khổng lồ, có 12 cỗ kim thần. Kim thần cao lớn, pháp tướng trang nghiêm. Lý Vân Tiêu kinh ngạc kêu lên, thập nhị đầu thiên thần sát trận. Mục Tinh gật đầu, đây là trận đồ lập thể thập nhị đầu thiên thần sát trận, lưu truyền từ thượng cổ, cuối cùng rơi vào tay ta. Ta đã chế tạo ra lục đình lục giáp, chỉ tiếc là thiên phú của ta có hạn, không thể hoàn thiện. Vẻ mặt của Mục Tinh buồn bã, khẽ thở dài. Nếu lúc trước ta đưa thứ này cho Mục Trần, có lẽ hắn đã luyện ra thứ còn lợi hại hơn. Lý Vân Tiểu nói, xin Mục Tinh đại nhân đừng coi nhẹ mình, mọi chuyện đều có duyên có phận. Mục Tinh lấy lại tinh thần. Trước khi ta định mô phỏng trận đồ, chế tạo ra đô thiên thần sát trận giống hệt. Đáng tiếc 12 kim thân cần tài tiểu nghịch thiên. Lúc đó, lực lượng Mục gia đừng nói là 12, ngay cả một kim nhân cũng khó. Nhưng với lực lượng hiện tại của Viêm Vũ Thành, chế tạo 12 kim nhân chắc không khó. Mắt của Mục Tinh ánh lên vẻ hưng phấn nhìn Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu trong lòng giật mình, nhưng không giấu được nỗi hưng phấn. 12 trận đồ truyền ra linh khí động trời. Nếu có thể hoàn nguyên, phòng cử thành Viêm Vũ sẽ cường đại đến mức biến thái. Lý Vân Tiêu xoay tay, kích động hỏi, cần những tài liệu gì? Mục Tinh mỉm cười. Kim nhân gồm 32 loại tài liệu chính, phối hợp với 1.366 loại tài liệu phụ. 32 loại tài liệu chính gồm... Mục Tinh mất nửa canh giờ đọc ra hơn 1.000 loại tài liệu thuộc Năm Long. Ánh mắt ông ta tràn đầy ý cười nhìn Lý Vân Tiêu. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu tái xanh, buồn bực nói. Hao tổn lớn như vậy, đừng nói thành Viêm Vũ, ngay cả toàn bộ Thiền Vũ giới cũng chưa chắc còn đủ đâu. Linh Mục Địch nhíu mày lắc đầu. Nếu là 10 năm trước, ở Bắc Vực Chi Phong ta cai quản còn có thể lo được. Nhưng hiện tại Thiền Vũ giới thiếu thốn tài nguyên, không thể so với trước kia, rất khó khăn. Lý Vân Tiêu nói, không chỉ là khó khăn, trong đó có ít nhất 40 loại tài liệu đã tuyệt tích không tìm thấy. Mục Tinh trầm ngâm, nếu chỉ thiếu thì còn khai quật được, nhưng tuyệt tích rồi thì đúng là nan giải đấy. Lý Vân Tiêu nói, để ta hỏi bên thương hội xem sao, nếu không được thì đành tìm nguyên liệu thay thế. Dù sao vạn vật tương sinh tương khắc, luyện phương không nhất thiết phải giống hệt. Rất nhanh Đinh Linh Nhi và Tô Liên Y nhận lệnh đến. Xem xong mục lục tài liệu, ba người lộ vẻ khó xử, liếc nhau, liên tục lắc đầu. Lý Vân Tiêu cười khổ, nhìn vẻ mặt của các nàng là ta hiểu rồi. Vậy đi, nếu cái nào chắc chắn không tìm được, ta sẽ tìm nhóm Thiền Chiếu Tử đại sư tham khảo, cố gắng dùng nguyên liệu khác để thay thế. Đinh Linh Nhi gật đầu. Được rồi, ba người chúng ta đi tính toán một chút rồi trả lời sau. Mục Tình thấy vậy thì nói, chuyện tìm tài liệu xin làm phiền Vân Minh Chủ, nếu có thể luyện ra 12 kim nhân, xem như hoàn thành một tâm nguyện của ta. Lý Vân Tiêu nói, đây là việc nên làm. Lý Vân Tiêu và Mục Tình lại khách sáo thêm vài câu. Linh Mục Địch sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Đinh Linh Nhi tiến lên, nhẹ giọng nói, Vân Tiêu đại ca, ta hỏi thăm được tung tích của Vi Thanh. Thân thể của Lý Vân Tiêu run rẩy, mừng rỡ hỏi, thật sao, hắn ở đâu? Đinh Linh Nhi vung tay, một bức tranh hư không hiện ra, là một dãy núi bao quanh, tạo thành một mảnh sơn mạch. Lý Vân Tiêu nghi hoặc, thấy quen mắt nhưng không nhớ ra được. Đinh Linh Nhi nói, là chỗ này, tên gọi là Càn Tam Sơn. Càn Tam Sơn đó chẳng phải là nơi của Không Mục Kiệt sao? Lý Vân Tiêu bừng tỉnh, thì ra Vi Thanh trốn ở chỗ đó. Nói xong Lý Vân Tiêu xoay người rời đi. Đinh Linh Nhi ở phía sau la lên, Vân Tiêu đại ca định một mình đi sao? Nguy hiểm lắm đấy. Lý Vân Tiêu không quay đầu lại. Yên tâm đi, có hai vị đại nhân Sán và Tráp đủ kiểm soát tình hình rồi. Rất nhanh truyền tống trận của thành Viêm Vũ mở ra. Lý Vân Tiêu đi đến Càn Tam Sơn. Khi thần thức của Lý Vân Tiêu vượt vực, lần theo dấu vết đến Càn Tam Sơn, nắm giữ vị trí không gian này. Vài ngày sau, tuyết bắt đầu rơi, cả sơn mạch khoác lớp sương bạc. Một luồng sáng xanh từ xa bay tới, bắn vào trong sơn mạch, nơi ánh sáng lướt qua không gian vạn vẹo cuộn cuộn. Ánh sáng xanh đáp xuống mặt tuyết, biến thành Lý Vân Tiêu, để giải rắn vào tuyết nhưng không để lại dấu vết. Lý Vân Tiêu xác định phương hướng, người đã lên ánh sáng trắng rồi thuấn gì đi. Phòng trọ trên Càn Tam Sơn vẫn còn đó, khắp nơi có dấu hiệu, có người ở. Lý Vân Tiêu dùng thần thức quét qua toàn bộ sơn mạch, sắc mặt trở nên nghiêm trọng hơn. Từ trong núi vang lên tiếng hét của Vi Vô Nhai. Ai đó? Một bóng người lóe lên, xuất hiện trước mặt Lý Vân Tiêu, giật mình kêu lên. Là ngươi à? Lý Vân Tiêu bình tĩnh gật đầu. Vi Vô Nhai đại nhân, lâu rồi không gặp. Sắc mặt của Vi Vô Nhai thay đổi thét lớn. Người đến đây làm gì? Càn Tam Sơn không chào đón ngươi đâu. Lý Vân Tiêu nói. Càn Tam Sơn không phải nhà của Vi gia các ngươi, phụ tử các ngươi ở được, tại sao ta lại không thể chứ? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu lạnh lùng. Vừa rồi ta quét thần thức, trong sơn mạch có 600-700 người đang ngủ đông, toàn là quỷ tù la sao? Vi Vô Nhai hừ lạnh. Đúng thì sao, liên quan gì tới ngươi? Vi Vô Nhai cảnh giác nhìn Lý Vân Tiêu chằm chằm. Thì sao? Lý Vân Tiêu chợt cười nói. Phụ tử thoáng chốc tán tận lương tâm, hại chết bao nhiêu người. Ta đang muốn thay trời hành đạo đây. Mặt của Vi Vô Nhai sành lét, lệ mắng. Thay trời hành đạo, người nghĩ mình này là con trời chắc? Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Chuyện khiến người ta giận dỗi thế này, ai cũng nên diệt. Vì Thành cũng ở bên người đúng không? Ta giết người trước thì hắn sẽ ra mặt thôi. Vừa dứt lời, Lý Vân Tiêu nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng kiếm quang chém tới. Vi Vô Nhai giật mình, không kịp né tránh, hai tay cong lại kẹp thế kiếm giữa lòng bàn tay. Hai luồng lực lượng va chạm lại bắn ra một đoàn bằng sắt tầm diễm tứ tán. Lý Vân Tiêu vung tay, kiếm bị xoay tròn quanh thân kiếm, không ngừng trùng kích, phá vỡ từng tấc lực lượng của Vi Vô Nhai. Vi Vô Nhai không dám cứng rắn chống đỡ, dẫn kiếm thế sang bên người. Tay phải co thành nắm đấm, đánh vào thần kiếm. Một tiếng bùm vang lên, hắn thuận thế lùi lại. Lý Vân Tiêu đang đứng rượt theo, thì tuyết dưới chân đột nhiên tung lên. Trăm bóng người lao ra bao vây hắn vào giữa, sát khí ngút trời. Đám quỷ tu la này, Lý Vân Tiêu giật nảy người. Hắn phát hiện quỷ tu la bây giờ đã khác hẳn trước kia, không chỉ về ngoại hình mà còn về khí thế và uy áp. Vì Vô Nhai đứng bên ngoài vòng chiến, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, lạnh giọng nói. Lý Vân Tiêu, ta không biết trong giới thần bí của ngươi có bao nhiêu người, nhưng nếu chỉ có mình ngươi thì sẽ chôn xác tại Càn Tam Sơn này. Vì Vô Nhai vung tay, đám quỷ tu la vốn im lặng lập tức trở nên dữ tợn. Chúng rống to, lực lượng ẩn giấu trong cơ thể không ngừng bộc phát. Lý Vân Tiêu kinh hãi, vẻ mặt hoảng sợ, quỳ chân thân cảnh. Mấy con quỷ tu la quanh Lý Vân Tiêu gầm rống, cơ thể biến đổi, lực lượng vượt qua bình chướng võ đạo, bước vào siêu phàm nhập thánh. Lý Vân Tiêu kinh ngạc đến ngây người, liếc mắt nhìn qua, đã thấy có hàng trăm quỷ tu la. Lực lượng của chúng liên tục tăng cao, khí thế kinh người. Bùm! Cách mấy chục trượng, một con quỷ tu la vì lực lượng đột ngột tăng vọt khiến cơ thể vặn vẹo rồi nổ tung. Vài con quỷ tu la bị nổ tung, nhưng chỉ là số lượng ít, đa số đều thuận lợi trùng kích đến quy chân thần cảnh. Sát khí từ bốn phương tám hướng tỏa đến bao phủ lấy Lý Vân Tiêu. Ngay khi quỷ tu la định tấn công, Lý Vân Tiêu thét to, khoan đã. Hắn nhìn chằm chằm Vi Vô Nhai, lớn tiếng hỏi, Vi Vô Nhai, những bình khí giết chóc này là gì? Tại sao có thể phá tan võ đạo trói buộc? Vi Vô Nhai cười lạnh, người còn nhớ La Thanh Vân, công dương chính kỳ, tử vệ không? Lý Vân Tiêu đáp, đương nhiên là nhớ, chuyện này liên quan gì đến bọn họ? Biểu tình của Lý Vân Tiêu tràn đầy kinh ngạc, bỗng dưng xuất hiện nhiều cao thủ thân cảnh như vậy. Lực lượng này không thua gì Viêm Vũ Thành, chỉ có Đào Huyền Ly mới mạnh hơn một bậc. Vì Vô Nhai nói, đơn giản thôi, sau trận chiến ở Cũ Hà Sơn, ta và công dương chính kỳ liên thủ, công hưởng bí thuật luyện chế bình khí giết chóc, có huyết dịch đề tồn, giải mở gen thiên, trùng kích phá vỡ võ đạo trói buộc. La Thanh Vân là người đầu tiên sở hữu cả hai loại bí thuật này. Lý Vân Tiêu nghe xong mà ngẩn ngơ, đứng ngây người, nhìn từng khuôn mặt dữ tợn xung quanh, lạnh toát cả sống lưng. Vì vô nhai nhe răng cười. Cho người biết thêm một chuyện, mục đích thật sự của đại hội tỷ võ đệ nhất thiên hạ là thu thập bình chứa. Thu thập bình chứa? Lý Vân Tiêu lạnh toát sống lưng, run giọng hỏi. Các tuyển thủ tham gia đại hội hiện đang ở đâu? Bắt đầu được cải tạo rồi. Vì vô nhai hở hứng nói như thể chuyện này rất bình thường. Vì thiếu huyết dịch nên chúng ta dùng phương pháp công dương chính kỳ để cải tạo bọn họ trước, sau đó mới tìm cách luyện hóa máu. Lý Vân Tiêu giận dữ quát, xúc sinh. Ngọn lửa trong lòng Lý Vân Tiêu bùng cháy. Trước kia Khổng Bục Kiệt dùng cơ thể người làm vật thí nghiệm đã bị trục xuất khỏi hóa thần hải, bị cả thiên hạ truy sát. Không ngờ các ngươi còn ác hơn hắn gấp nghìn lần. Vì vô nhai mặt lạnh như băng, cười khẩy. Khổng Bục Kiệt xua đuổi. Truy sát không phải là vì hắn ác, mà do thực lực không đủ. Nếu hắn sớm chế tạo được cương giả thân cảnh, thì đã là chủ của hóa thần hải, thậm chí chủ nhân của cả thiên hạ. Ai dám truy sát hắn? Lý Vân Tiêu, ta khuyên ngươi kẻ thức thời biết là Tuấn Kiệt. Hiện tại thiên hạ rối loạn, nên đồng lòng đối ngoại kháng ma. Đừng đội đấu mà tiêu hao lực lượng. Ta nghe nói hóa thần hải hiện ra đường không gặp thời, bị thương rất nặng. Người đã thống lĩnh là có tội, không biết hối cải còn muốn gây nội loạn sao? Lý Vân Tiêu siết chặt hai tay đến phát tiếng rắc rắc. Lực lượng này tuy được chế tạo bằng một cách tàn nhẫn, nhưng đúng là cực kỳ mạnh, khó có thể bỏ qua. Nếu tiêu diệt thì thật đáng tiếc. Trong tương lai, một khi xảy ra xung đột với Thiên Vũ Minh sẽ là một cú va chạm cực lớn. Thấy sắc mặt của Lý Vân Tiêu do dự, Vì Vô Nhai dịu giọng: Phá Quân đại nhân, dù gì cũng là huynh đệ, nếu vì một chút xúc động mà làm gì đó, người có nghĩ tới hậu quả chưa? Sắc mặt của Lý Vân Tiêu cực kỳ khó coi, từ từ buông hai tay đang siết chặt, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cho thấy nội tâm đang giằng xé dữ dội. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: Ba điều. Một là ngừng ngay lập tức công việc chế tạo binh khí giết chóc. Hai là những binh khí giết chóc hiện tại phải đưa ra chiến trường đối kháng với ma tộc. Ba là phải giải trừ phong ấn trên người Mộng Vũ Mộng Bạch, trả lại họ cho ta. Nếu các người làm được ba điều này, ta lập tức rời đi ngay. Vì Vô Nhai nhướng mày, hừ lạnh. Hiện tại đã có nhiều vũ giả đang trong quá trình cải tạo. Dù có dừng lại, cũng không thể trở về như trước. Làm vậy sẽ lãng phí tài liệu đấy. Lý Vân Tiêu quát, ta không quan tâm những gì đã làm, nhưng tuyệt đối không được để thêm người nào nữa bị cuốn vào chuyện này. Vì Vô Nhai nói, vũ giả có tiềm chất trên thiên vũ giới gần như đã bị đào hết. Ta có thể suy xét đồng ý điều này. Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến Lý Vân Tiêu toàn thân lạnh lẽo. Đại hội tỷ võ đệ nhất thiên hạ, những cường giả đoạt thứ hạng hầu như đã bị bắt. Trước đó việc thí nghiệm bí mật bắt giữ nhiều cường giả khác càng khó mà đếm xuể. Vì Vô Nhai trầm ngâm nói tiếp, điều thứ hai cũng không thành vấn đề. Dù sao ma tộc mới là kẻ thù cuối cùng của chúng ta, đây là cuộc chiến sống còn, thiên hạ hưng vong. Còn điều thứ ba thì tạm thời không được. Lý Vân Tiêu giật mình, vì sao? Điều thứ nhất vốn đã khắc nghiệt mà Vì Vô Nhai đồng ý, điều thứ ba lại đơn giản hơn mà lại không chấp nhận. Vì Vô Nhai nói, tạm thời không được. Phá Quân đại nhân đừng có được một tấc để muốn tiến một thước, nếu không đã phụ đành cưỡng ép tiễn khách. Lý Vân Tiêu bật cười, hôm nay ta đến thật ra là vì điều thứ ba. Con ngươi của Vì Vô Nhai co rút, lạnh lùng hỏi, Phá Quân đại nhân muốn xé rách ra mặt sao? Ta đang rất tò mò, trong giới thần bí của đại nhân mang bao nhiêu người mà dám tự tin bắt được Càn Tam Sơn, hay là đã chuyển cả Thiên Vũ Minh đến rồi? Lý Vân Tiêu thản nhiên nói, ta chỉ có vài người thôi, nếu không lấy được Càn Tam Sơn thì giết được bao nhiêu cứ giết bấy nhiêu. Kiếm trong tay Lý Vân Tiêu bốc lửa hừng hực, sát khí bay vọt lên. Vì Vô Nhai tức giận quát lớn, hai tay chém xuống, cuồng vọng, giết, giết hắn. Từng binh khí giết chóc xung quanh sớm rục rịch đều gầm rống, vẻ mặt dữ tợn, tàn nhẫn sông địch. Kiếm giết. Kiếm thế của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, bằng sát tâm diễm cùng kiếm khí nổ tung bắn tứ tán. Kiếm chỉ dưới lực mở ra, phạm vi mấy trăm trượng sáng rực kiếm quang nghiền nát hết tất cả. Máu phun tung tóe như suối. Mấy binh khí giết chóc phía trước bị chém trúng chỗ hiểm, đồng minh hai nơi. Mặt của Lý Vân Tiêu lạnh băng, cầm kiếm đi về phía đám binh khí giết chóc. Mỗi lần kiếm quang giơ lên là một kiếm hét thảm thiết. Một binh khí ngã xuống, trong chớp mắt đã giết mấy chục người. Mí mắt của vị vô nhai co giật, trong lòng đau xót. Tuy có nhiều binh khí giết chóc, nhưng tất cả đều là tâm huyết của vị vô nhai, rất là khó đào tạo. Vị vô nhai rống lên, chết tiệt. Hắn sống địch. Đi vần tiêu cảm giác lực lượng cường đại ngưng tụ trên bầu trời. Nằm ngón tay vị vô nhai co lại, muôn phần lệ khí tụ tập biến thành một chiến đảo to lớn. Vị vô nhai tức giận quát, tài quyết chi nhận. Hắn thuẫn di đến bên trên đầu Đi Vân Tiêu, tay cầm đao chém xuống. Kiếm giới đột nhiên vỡ ra, những bình khí giết sóc, khí tràng cuồng bạo đánh văng. Lực lượng trên người Đi Vân Tiêu trong thoáng chốc bị ức chế. Ánh sáng trên người co rút một cách dữ dội, kiếm trảm tinh thần. Đi Vân Tiêu thuận thế áp xúc lực lượng đến cực độ, rót vào trong kiếm. Trên kiếm thương trảm hồng vang lên âm rung, lực cường đại nở như hoa sen, vạn đoá kiếm hoa từ bên trong bắn lên cao. Hai luồng lực lượng va chạm ngang ngửa, hóa thành uy áp khủng bố đè nát bầu trời. Càn tam sơn nứt toác, tuyết đầy trời bay, trời sụp đất nứt. Vì vô nhai nổi khung, chết tiệt. Hắn không thể duy trì hư cực cảnh quá lâu. Sau khi thi triển tài quyết chi nhận thì khó kéo dài, phải rút về trường thiên cảnh. Vì vô nhai vội triệu tập binh khí giết chóc từ bốn phương tam hướng xông về phía Lý Vân Tiêu, đồng thời lùi về trị thương, quan sát. Những binh khí giết chóc không có cảm giác đau hay trị giác, chỉ có hưng phấn và khát máu. Dù đã thiêu thân lao đầu vào lửa, cũng chen chúc nhau xông lên. Lý Vân Tiêu nhíu mày, vừa rồi cứng rắn đỡ một đòn tai quyết khiến cho hắn tiêu hao nhiều lực lượng. Giờ bị đám này vây công khiến hắn rơi vào hiểm cảnh. Luồng gió ngưng tụ trên tay trái Lý Vân Tiêu bỗng biến thành lốc xoáy, bên trong có bóng dáng ngạc ngư. Ngạc ngư há miệng thổi, lốc xoáy hóa thành ngàn vạn phong nhận chém về bốn phương tam hướng. Trong giới thần bì bay ra Sán và Trác, hai người vừa xuất hiện liền sử dụng tài năng đồ sát thoải mái. Vì vô nhà nhìn mà run sợ, lòng càng đau. Bình khí giết chóc như lũ bị gặt từng bó, ngã xuống không ngực. Chợt có tiếng trống vang lên, cả bầu trời rung chuyển, dừng tay. Một đường huyễn quang từ dưới sơn mạch phóng lên cao, biến thành một cái bóng màu xanh, vươn tay đánh về phía Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu phát hiện ra nguy hiểm, tùy tay lật trưởng phong vân do ngã đánh ra. Hai luồng lực lượng va chạm, Lý Vân Tiêu cảm giác cánh tay tê dại, thụt lùi mấy bước. Người tới chính là Vì Thành, để bước vào trưởng thiên cảnh, mặt lạnh băng, không nói một lời. Hắn liền đánh tới mấy chiêu về phía Lý Vân Tiêu. Trong phút chốc, hai người đánh nhau túi bụi giữa không trung, như đã bươm bướm bay búa. Lý Vân Tiêu vừa đánh vừa lui, đã rơi vào thế yếu. Vì vô nhảy ở phía xa mắt sáng rực, rốt cuộc cũng đột phá. Vì vô nhảy kích động, Thành Nhi rốt cuộc cũng đột phá. Với tư chất của Thành Nhi cộng thêm báu vật kia, sớm muộn gì cũng bước vào hư cực thần cảnh. Lý Vân Tiêu hết sức giật mình. Từ lúc chia tay ở Vĩnh Sinh chỉ giới đến nay mới bao lâu, mà lực lượng của Vi Thanh đã tăng vọt, cực kỳ cường mãnh. Dù đặc cường giả trưởng thiên cảnh bình thường cũng không địch lại được hắn. Huống chi hiện tại lực lượng của Lý Vân Tiêu đã suy yếu 7-8 phần, hoàn toàn bị áp chế, không thể chống đỡ nổi, lòng cực kỳ buồn bực. Lý Vân Tiêu bị ép mấy lần, tức giận gầm lên. Đừng tưởng bản thiếu gia sợ ngươi, dù là đánh xa luân chiến ta cũng không ngán. Hắn tùy tay vỗ ra, 12 luồng sáng vàng bắn ra. Vì Thành lập tức biến sắc, dường như biết thứ này lợi hại nên không dám đến gần, nhảy người đùi lại. Nhưng ánh sáng vàng như có linh tính, đuổi theo đến mấy ngàn trượng, khóa chặt Vì Thành không tha. Vì Thành nhướng mày, một tay bắt ấn, không gian bốn phía xoay chuyển. Hắn thuấn di trở lại trước mặt Lý Vân Tiêu, vẻ mặt đầy châm chọc. Nhưng vẻ mỉa mai đông cứng trên mặt Vì Thành, vì lục đinh lục giáp đồng loạt hiện ra xung quanh, đáp xuống cạnh hắn. Cảm giác bất ổn nổi lên trong lòng, Vì Thành quét mắt nhìn quanh. Lục đinh lục giáp bắt ấn quyết khác nhau, khuôn mặt và hình dạng tỉ mỉ sống động, mỗi lần nhìn đều như đang thay đổi biểu cảm. Lục đinh lục giáp biến thành người lớn hình người, bảo vệ Vì Thành. Hai tay Lý Vân Tiêu bắt ấn, đứng cạnh một khối đội. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn Vì Thành trong trận. Vì Thành, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đồng ý ba điều kiện ta đã nêu, nếu không hôm nay phụ tử các ngươi cùng Càn Tam Sơn sẽ hóa thành tro. Ta đã nghe ba điều kiện đó rồi, đừng nói là ba, dù chỉ một cái ta cũng không đồng ý. Vì Thành cười khẩy, có thể thông qua thuật đạo sản xuất hàng loạt cường giả thân cảnh. Đây là thời đại nghịch chuyển, thành tựu lớn vượt thời không. Vậy mà ngươi để muốn ngăn, người bị điên rồi. Lý Vân Tiêu tức giận bật cười, trách mắng. Người nói vớ vẩn cái gì vậy? Kẻ điên là ngươi. Nếu ta luyện chế ngươi thành binh khí giết chóc thì ngươi có cảm tưởng gì? Vi Thanh cười khẩy. Thiên đạo bất nhân, vạn vật như chó. Thánh nhân bất nhân, vạn dân như chó. Rác rưởi không có nhân quyền, chỉ có thể mặc kệ thánh nhân xâm lược. Thánh nhân như ngươi và ta cũng bị thiên đạo xâm lược. Hiện giờ ma kiếp giáng xuống, những người này xông ra chiến trường là chết chắc. Chẳng bằng phát huy thêm chút lực lượng, cống hiến nhiều hơn cho thiên vũ giới. Vớ vẩn. Lý Vân Tiêu nổi giận. Dù có chết cũng không ai muốn chết theo kiểu uất ức như vậy. Chết rồi còn bị ngươi lợi dụng, đây hoàn toàn là lòng ta ác của ngươi, lại còn đổ thừa thiên đạo bất nhân, hoang đường, buồn cười, vớ vẩn và vô sỉ. Ta vớ vẩn và vô sỉ sao? Vi Thành đột nhiên cười lớn. Tôi đã nghiên cứu thân thể người đã có lịch sử bao nhiêu năm, đặc biệt là 10 vạn năm trước. Sau khi phong ấn ma chủ, quy tắc thập phương sụp đổ, thì thuật đạo này phát triển đến đỉnh cao. Nhưng tại sao cách luyện chế thanh thân lại không thể xuất hiện sớm hơn, muộn hơn, mà lại cố tình xuất hiện ngay lúc này? Người có từng suy nghĩ đến chưa? Lý Vân Tiêu hoàn toàn biến sắc mặt, lạnh lùng nói. Rốt cuộc người muốn nói gì? Vì Thành đắc ý cười to. Hắn cao giọng quát. Lý Vân Tiêu, rõ ràng ngươi đã đoán ra nhưng không chịu tin. Hết thảy đều là thiên ý. Lý Vân Tiêu cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Dưới thiên đạo, vạn vật chỉ như còn kiến. Lý Vân Tiêu ngước đầu nhìn trời. Chẳng lẽ vô hình trung tất cả đều là thiên ý? Vi Thanh nhìn Sán và Trác ở phía xa đang chiến đấu. Binh khí giết chóc của cá sấu cũng tan sát vô số. Nhưng sau đó rơi vào thế khó, chỉ còn sức phòng thủ. Những binh khí giết chóc đẳng cấp thân cảnh này xuất hiện là vì thiên đạo trừ ma. Chúng đại biểu cho sự lựa chọn của thiên đạo. Mặc cho trong lòng người muôn vàn không muốn, thì cũng không thể thay đổi sự thật. Ta khuyên người quay đầu la bờ. Giờ phút này dừng tay đi, ta không muốn gây ra gió tanh mưa máu, tiêu hao lực lượng quá nhiều trước ma kiếp. Không ai muốn nhìn thấy tình huống này. Sắc mặt của Vi Thành lạnh lùng. Nhưng nếu người cứ cố chấp thì bổn tọa cũng không sợ. Tay phải của Vi Thành nâng lên trước mặt. Viêm quang đại biểu điện cực dương, băng quang đại biểu điện cực âm, biến thành hai màu xoay tròn bay lên từ lòng bàn tay. Hai luồng ánh sáng cực độ đan xen chiếu rọi lẫn nhau, ngừng tụ thành một bảo bình cỡ 7 tấc. Ánh sáng bạc lấp lánh trên bảo bình, có thú văn màu đỏ rực nối tiếp nhau, uy thế kinh người. Trên bảo bình không ngừng quay tán ánh sáng, cả hư không lắc lư theo, ôn hòa, hòa nhập với trận lực, đè ép lẫn nhau như sóng ngầm dâng lên. Sóng ngầm khiến không gian bị đè ép biến dạng, các loại lực lượng cuồng bạo trở nên cực kỳ bất ổn định. Lục Đinh Lục Giáp như có linh tính, biểu tình trở nên trầm trọng, ấn quyết thay đổi, trận thế không ngừng nâng cao. Trường sam của Vi Thanh bay phần phật, may kiếm, mắt sáng, lạnh giọng nói. Hòa hay chiến đều do một câu nói của ngươi. Lý Vân Tiêu ánh mắt lóe sáng. Thả mộng vũ mộng bạch ra thì ta liền đi. Chuyện binh khí giết chóc thì ta mặc kệ trước khi mà kiếp kết thúc. Đây là giới hạn của Lý Vân Tiêu rồi. Vi Thanh nghe xong trầm ngâm rồi nói. Có thể trả lại hai huynh bội cho ngươi, nhưng không phải bây giờ. Ta không biết ngươi hiểu bao nhiêu về họ, nhưng trên người họ có vài bí mật, tạm thời không thể trả lại. Cho ta 1 năm, sau 1 năm nữa, ta sẽ trả lại bọn họ lành lặn, còn là hai vị cương giả tuyệt đỉnh. Lý Vân Tiêu vất tay áo, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói. 1 năm nữa, ngươi đang nói đến địa giới hải. Con ngươi của Vi Thành cò rút, ánh mắt bắn ra tia nhìn sắc bén. Ngươi biết chuyện này à? Một lúc sau, Vi Thanh lại sát khí thù lại, bình tĩnh nói. Hèn gì hiện tại thiền vũ mình lại cường đại đến mức khó tin, lại còn có đảo huyền ly hỗ trợ. Biết về địa giới cũng không có gì lạ. Nếu người đã hiểu chuyện trong đó thì ta nói luôn. Lực lượng của hai huynh bội đến từ địa giới. Ta cần lấy ra lực lượng địa giới ấy. Không chỉ vì ta, mà còn mang lại lợi ích to lớn trong việc đối phó với ma kiếp. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Tại sao ngươi phải lấy cho bằng được? Ta cũng có thể lấy nó và đem lại lợi ích vậy. Vi Thành hừ mạnh. Mặc kệ cho ngươi nói thế nào, ta đã chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể bỏ dở vào lúc này? Ta công nhận hiện tại lực lượng của ta không bằng ngươi, nhưng lạc đà gây còn lớn hơn ngựa. Nếu ngươi không chừa một con đường cho ta, dựa vào lực lượng trong tay ta, cũng có thể khuấy đảo Thiên Vũ Minh nghiêng trời lệch đất. Có câu chừa đường cho người cũng là chừa đường sống cho mình. Làm chuyện gì quá tuyệt tình thì duyên phận cũng tận. Lý Vân Tiêu nổi khùng. Vi Thanh rõ ràng đang giở trò lưu manh, giống hệt như Lỗ Thông Tử mà hắn từng đối phó trong Cổ Ma Đỉnh. Mỗi người đều có thứ mình trân trọng. Lỗ Thông Tử quý trọng mạng sống của mình, còn Lý Vân Tiêu xem trọng vận mệnh của Thiên Vũ giới. Lý Vân Tiêu cực kỳ bất đắc dĩ, tức giận nói: người hãy bảo đảm an toàn cho huynh muội bọn họ, một năm sau phải trả lại yên lành cho ta. Hãy thề rằng sẽ dùng những bình khí giết chóc để đối kháng ma tộc. Khóe môi của Vi Thành cong lên, hắn lật tay phải cất đi âm dương lưỡng khí bình, ra lệnh cho bình khí giết chóc ở phía xa ngừng chiến đấu rồi tản ra. Lý Vân Tiêu vung tay thu lại thập nhị đồ thiên thần sát trận. Lục đinh lục giáp bay về, thu vào trong giới thần bi. Không khí căng thẳng nặng nề lập tức tan biến. Ta biết ngươi là người có trách nhiệm, có gánh vác, nhưng lòng dạ lại quá mềm yếu. Vi Thành khinh miệt cười khẩy: nếu không có đủ lực lượng đối phó ma tộc, không chỉ những võ giả phải chết mà cả người thân bằng hữu của họ, toàn bộ người trong Thiên Vũ giới đều sẽ chết. Bây giờ chỉ có bọn họ chết, nhưng lại đem đến một con đường sống cho mọi người. Họ chết có ý nghĩa. Sau khi nhận lệnh, tất cả binh khí giết chóc lùi về sau lưng Vi Thành. Khí thế nhanh chóng hạ xuống quỳ chân cảnh, rồi đến cửu thiên cảnh bình thường, bộ dạng ủ rũ, ngơ ngác. Vì vô nhai hử lạnh, xuất hiện bên cạnh Vi Thanh. Săn và Trác bay về sau lưng Lý Vân Tiêu. Hai người toàn thân đẫm máu, sát khí ngập trời, vẻ mặt kinh sợ. Những binh khí giết chóc khiến họ cực kỳ chấn động. Ngạc ngưng hóa thành gió lốc, thu nhỏ lại, nằm trên vai Lý Vân Tiêu. Dù cái chết có ý nghĩa cũng không phải do người quyết định. Lý Vân Tiêu phản bác: mỗi người có quyền tự do lựa chọn. Dù người nói đó là lựa chọn tốt nhất, nhưng người khác không đồng ý thì người có tư cách gì ép buộc họ? Cười chết ta mất. Vi Thanh bật cười: Lý Vân Tiêu, người vẫn còn ngây thơ sao? Kẻ yếu không có nhân quyền đâu. Cường giả là vua, vận mệnh của kẻ yếu nên do cường giả quyết định. Đây vốn là quy tắc của thế giới. Nắm đấm của ta lớn thì ta có thể khống chế vận mệnh của họ. Đây chẳng phải là chân lý thiên cổ sao? Tại sao ngươi lại đột nhiên trở nên ngu ngốc như vậy? Lý Vân Tiêu ngây người, không biết cãi lại thế nào. Hắn hiểu đạo lý đó. Trước giờ hắn vẫn luôn tuần theo nó, nhưng từ đây lại mơ hồ cảm thấy có gì đó sai sai, chỉ là không thể giải thích được. Gián và Trác liếc nhau, cũng không thấy có gì kỳ lạ. Vì Thành lạnh lùng nói: dù ta không phải chúa tể vận mệnh của họ, thì khi ma tộc xâm nhập, vận mệnh của họ vẫn bị ma tộc làm chúa tể. Tức là dù ta có lòng dạ mềm yếu giống như người, thì quy tắc thế giới này cũng không thể vì thế mà thay đổi. Vẫn chỉ là mạnh được yếu thua. Vi Thành cười khinh thường: nếu ngươi tự cho mình là có bản lĩnh, cảm thấy người đúng thì cứ đi nói với người ma tộc đi, mà họ xâm nhập nữa. Hãy nhân từ hơn để mọi người cùng sống hòa bình, chung tay xây dựng một thế giới hài hòa. Lý Vân Tiêu câm nín, hắn luôn miệng lém lỉnh, nhưng lần này lại bị Vi Thành nói không thể đáp lại. Lần đầu tiên hắn ngẩn người không biết trả lời thế nào. Vi Thành phất tay: nếu không còn chuyện gì thì bổn tọa không tiễn. Một năm sau ta sẽ trả lại tỷ đệ mộng gia nguyên vẹn. Chuyện kháng ma ta sẽ dốc toàn lực. Vi Thành chắp tay sau lưng, lạnh lùng mà kiêu ngạo nhìn Lý Vân Tiêu, ánh mắt tràn đầy phức tạp. Lý Vân Tiêu lặng yên đứng giữa không trung. Một lúc sau hắn buông tiếng thở dài, mang theo Sán và Trác xoay người rời đi. Từ khi biết sứ mệnh của chủ giới thần bi, Lý Vân Tiêu vô cùng bị kéo theo con đường thiên đạo đã định sẵn, hoàn toàn mất đi dáng vẻ tiêu sái, không câu nệ như trước. Hắn buộc phải làm nhiều chuyện mà bản thân không thích. Ví dụ như hắn không thích Vi Thanh, không thích bình khí giết chóc, nhưng lại không thể không dung chứa Vi Thanh, cũng không thể không chấp nhận những bình khí giết chóc ấy. Sán mở miệng nói: vận bình chủ cảm thấy nặng nề, không thể chịu nổi việc nhiều võ giả trở thành xác sống. Cảm thấy tôn nghiêm của võ giả bị dẫm đạp sao? Lý Vân Tiêu quay đầu nhìn Sán chắp tay, mong Sán đại nhân giải đáp nghi hoặc cho. Sán gật đầu: như người kia đã nói, thì người có trách nhiệm và dũng khí, nhưng nội tâm lại quá yếu mềm. Người xưa có câu: nhân từ không thể cầm binh. Có lẽ người không thích hợp làm minh chủ, nhưng những mối quan hệ ràng buộc đã bắt buộc ngươi phải đảm nhiệm chức vị này. Rắc rối thì không có nhân quyền, điều đó không sai. Người chưa từng tận mắt thấy cảnh ma tộc tan phá đại lục Thiên Vũ giới ra sao, chúng thường đồ sát cả một thành, vô số người chết. Những sinh linh như cỏ rác đó bị xóa sổ. Tôn nghiêm của bọn họ ở đâu? Họ không có tôn nghiêm bởi vì họ là kẻ yếu. Lý Vân Tiêu muốn phản bác nhưng rồi lại thôi. Sán cười nói, ngay cả những võ giả cũng không có tôn nghiêm bởi vì so với Vi Thanh họ cũng chỉ là kẻ yếu hơn. Nhưng việc họ đánh mất tôn nghiêm vẫn còn mang lại giá trị, vẫn hơn những sinh linh bị ma tộc tiêu diệt không để lại dấu vết. Trác vỗ vai Lý Vân Tiêu cười ha ha. Này huynh đệ, chờ đến khi thấy nhiều người chết rồi, người sẽ trở nên lạnh lùng thôi. Lý Vân Tiêu khẽ run, trong lòng trở nên lạnh lẽo. Hắn biết hai vị đại yêu nói đều có lý, ngay cả Vì Thành nói cũng không sai. Lý Vân Tiêu thở dài lắc đầu. Có lẽ ta làm việc quá thiên về tình cảm. Hắn xoay người bay đi. Sán và Trác ở phía sau nhìn nhau cười khổ, liên tục lắc đầu. Trác nói, tiểu tử này lòng dạ quá mềm yếu, không thích hợp làm minh chủ, chỉ hợp làm một thống lĩnh nhỏ. Sắc mỉm cười, người sai rồi. Tuy hắn không thích hợp làm minh chủ, nhưng lại chính là người thích hợp nhất cho vị trí ấy. Trác ngây người, à là sao? Không thích hợp nhưng lại là người thích hợp nhất, người nói gì mà rối rắm vậy? Sán nghiêm túc nói, người có từng nghĩ chính vì hắn mềm yếu, làm việc bằng cả tấm lòng và nhiệt huyết nên mới được lòng người, mới tụ tập được thế lực khắp nơi. Ở Thiên Vũ giới hiện nay, trừ Diệp Kình Vũ ra, còn ai có thể gánh vác trọng trách lãnh đạo thiên hạ này? Trác ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, đúng là không còn ai. Sán nói, không chỉ nhân tộc, có hai chúng ta, còn có Lâm đại nhân. Tương lai quan hệ của hắn với yêu tộc chắc chắn sẽ tốt. Hắn sẽ là nhân vật trung gian hòa giải xung đột giữa hai tộc. Công chúa hải tộc cũng đi theo hắn. Tương lai chỉ có Lý Vân Tiêu mới có thể đoàn kết toàn bộ thế lực Thiên Vũ giới. Ngay cả Diệp Kình Vũ cũng không làm được việc này. Trác gật đầu, nói có lý. Sán cười, đừng suy nghĩ nhiều, mọi sự đều có thiện ý, chúng ta chỉ cần làm hết sức, còn lại nghe theo số trời đi. Hai người hóa thành độn quang đuổi theo Lý Vân Tiêu. Bắc vực Thiên Vũ giới, một vùng âm u tối tăm, dường như thoát ly khỏi thế giới. Trong hư không đầy rẫy lực lượng khủng bố, thỉnh thoảng có sấm sét đánh xuyên qua, biến thành hàng vạn con rắn bơi lượn khắp nơi. Hơn phân nửa rắn điện tự động tan biến, một số con bị lực lượng nào đó ngăn lại rồi tiếp tục phân hóa tiêu tán. Chuẩn bị rắn điện ra vào, hiện ra một vầng sáng lớn như lồng chụp, hình bán nguyệt phủ kín không trung phía trước. Vầng sáng đó lúc ẩn lúc hiện, quét sạch bóng tối bên trong, lộ ra một mảnh đất hoang phù rộng lớn, núi non xanh biếc nối tiếp nhau tràn ngập sức sống. Thứ 72 cái, một bóng người đơn độc đứng thẳng lưng, mái tóc bạc phơ, vẻ mặt ưu sầu nhìn ra hư không ngoài trời. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện rồi? Một nam nhân đứng sau lưng cười đó, cười tủm tỉm, vẻ ngoài cung kính. Thượng nhân, hư ngọc toái lồi hình thành tự nhiên. Nhiều hay là ít là chuyện bình thường thôi. Người khéo nói lắm, nhưng về thiên tượng, ngươi hiểu nhiều hơn ta sao? Giờ còn dạy ngược lại ta. Tâm trạng của Xích Đồng thượng nhân vốn đang không tốt, mắng nam nhân phía sau. Phải người tăng cường phòng ngự cho ta, có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cũng không được bỏ sót. Nếu xảy ra chuyện, ta sẽ chặt đầu ngươi. Thanh niên kia biến sắc nghiêm túc, tuân lệnh. Ngoài hư không bỗng lóe lên một tia chớp, đôi quang vừa hiện liền đã áp sát. Xích Đồng thượng nhân kinh hô, lại thêm một cái nữa. Ông ta trợn mắt nhìn tia chớp, cảm thấy có gì đó kỳ quái. Thanh niên kia vội la lên, thượng nhân, đây chỉ là thanh lôi bình thường, không phải hư ngọc toái lôi. Ta biết, cầm mồm lại. Xích Đồng thượng nhân bị ngắt lời, khiến tâm thần rối loạn, chắp tay hướng về phía thanh lôi. Không biết là vị đại nhân nào giá lâm, xin hãy hiện thân. Thanh lôi nhấp nháy vài cái trong hư không rồi nổ vang một tiếng, biến thành một nam nhân mặc trường sam trắng, ánh mắt dịu dàng như là nước nhìn Xích Đồng thượng nhân. Xích Đồng thượng nhân đạo phủ không à? Xích Đồng thượng nhân đáp, đúng là tại hạ, còn các hạ là... Nam nhân áo trắng chắp tay, tại hạ là Lý Vân Tiêu. À... Xích Đồng thượng nhân và thanh niên cùng kêu lên, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng hơn. Lý Vân Tiêu hơi cau mày, nghi hoặc hỏi, cả người biết ta sao? Thanh niên kia biến sắc, và quần phụ đế cổ phi dương chuyển thế, minh chủ Thiên Vũ Minh Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu bước đi giữa hư không, xem ra đạo phủ không các ngươi không phải không màng thế sự, mà ngược lại còn rất am hiểu tình hình bên ngoài. Chỉ vài bước, Lý Vân Tiêu đã đến gần dãy núi. nhưng bị một lực lượng vô hình ngăn lại. Phía trước hiện ra một lồng kết giới hình bán nguyệt bao phủ ngàn dặm. Sinh Đồng Thượng Nhân chùa xót nói, cho dù không bằng thế sự thế nào thì đại sự Thiền Vũ Minh thành lập như vậy chúng ta lại không biết. Đạp Phù Không cũng xem như một phần của thánh vực. Lý Vân Tiêu gật đầu. Kết giới này các người tự mở hay để ta vào? Thanh niên trên núi quát lớn, đừng có làm can. Kết giới này có thể ngăn chặn hư ngọc toái đôi, hiện tại là lúc sấm sét dữ dội nhất. Nếu mở kết giới, hư ngọc toái lôi rơi vào đảo Phủ Không sẽ là tai họa khôn lường. À, nói nhiều thế tức là muốn ta tự mình vào rồi. Lý Vân Tiêu vươn tay nhẹ nhàng vuốt kết giới, giữa lòng bàn tay và kết giới thoáng hiện ra linh áp. Xích Đồng Thượng Nhân và thanh niên đều hoảng hốt, cổ họng khổ khốc. Người thường nếu chạm vào kết giới sẽ hồn phi phách tán, nhưng mà Lý Vân Tiêu lại bình yên vô sự, không có chút gì khó chịu. Chẳng lẽ kết giới xảy ra vấn đề? Cả hai người kia đồng loạt nghĩ như vậy, nhưng không đúng, vừa rồi còn chặn được một hư ngọc toái lôi. Cánh tay của Lý Vân Tiêu từ từ xuyên qua kết giới. Xích Đồng Thượng Nhân và thanh niên trợn tròn mắt, rồi cả hai đồng loạt run lên, trong mắt hiện lên tia vui mừng. Không biết từ khi nào, phía sau Lý Vân Tiêu mấy chục trượng tụ lại tinh vân. Một tia chớp màu lam nhạt từ hư không bắn tới xuyên qua không gian, trùng hợp đánh trúng Lý Vân Tiêu đang xuyên qua kết giới. Lôi quang màu lam đổ tung, lôi điện chạy dọc khắp thân thể Lý Vân Tiêu đi đùng lan theo kết giới, dòng điệu pháo hoa màu lam nở rộ, tuyệt mỹ, huyền ảo. Thanh niên vỗ tay cười lớn hưng phấn nói, mà đầu kia bị hư ngọc toái đồi đánh trúng, chắc chắn chết rồi. Sinh Đồng Thượng Nhân ngây người, không ngờ trên đời để có sự trùng hợp kỳ lạ đến như vậy. Ông ta đứng yên tại chỗ, không biết nên vui hay buồn. Đột nhiên thanh niên ngừng cười, Sinh Đồng Thượng Nhân trợn mắt, miệng há to. Pháo hoa màu lam dường như bị đóng băng, từ giữa co rút lại, lôi điện bị hút ngược, tụ thành một lôi cầu màu xanh thẫm xoay tròn. Xoay tròn trong lòng bàn tay Lý Vân Tiêu. Sinh Đồng Thượng Nhân đứng hình, thử chết tiệt này. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, mắt kẽ mở như con lôi quang màu vàng lấp lóe. Nằm ngón tay Lý Vân Tiêu chộp lấy, lôi cầu màu lam quay cuồng kịch liệt, phát ra tiếng xé gió chói tai như cực kỳ sợ hãi muốn chạy trốn. Lôi cầu xoay tròn dữ dội, dần dần thu nhỏ lại, thanh âm yếu dần rồi biến mất hoàn toàn trong tay Lý Vân Tiêu, không để lại chút dấu vết. Xích Đồng Thượng Nhân và thanh niên bị dọa sợ, bắp chân run rẩy. Bọn họ ở đảo Phủ Không nhiều năm, hiểu rõ uy lực của hư ngọc toái lôi. Đừng nói là bình yên vô sự sau khi bị đánh trúng, mà việc tiêu diệt được lôi điện, cứng rắn chống đỡ sấm sét mà không bị thương, đó là điều chỉ cường giả tuyệt đỉnh mới làm được. Tim của Xích Đồng Thượng Nhân và thanh niên như rớt xuống đáy cốc, toàn thân lạnh ngắt, biết rõ họ không thể chống lại sức mạnh của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu bóp tắt sấm sét, đưa tay thò vào kết giới, chậm rãi xuyên qua. Lực lượng kết giới như làn nước trôi qua người hắn, không gây tổn thương gì. Mặt của thanh niên và Xích Đồng Thượng Nhân trắng bệch như tờ giấy. Lý Vân Tiêu đáp xuống đỉnh núi, đứng trước mặt họ. Hắn nói thẳng, Xích Đồng Thượng Nhân, ta không nói nhiều đâu. Ta đến đảo Phù Không vì hai việc, Hoa Thiên Thụ ở đâu, tình hình ma giới thế nào? Xích Đồng Thượng Nhân đáp, quả nhiên người đến vì hắn. Hoa Thiên Thụ đã vào sơn mạch Thiên Đãng tuần tra cơ bản rồi. Lý Vân Tiêu thầm thở vào, đi bao lâu rồi, khi nào về? Xích Đồng Thượng Nhân trầm ngâm, đi nửa tháng rồi, theo lý thì đã nên trở về rồi. Là sao? Tim của Lý Vân Tiêu chấn động, nhận ra điều gì đó từ ánh mắt do dự của Xích Đồng Thượng Nhân. Sắc mặt của Lý Vân Tiêu trở nên khó coi, đúng là đi hơi lâu. Lý Vân Tiêu lạnh lùng hỏi, Hoa Thiên Thụ đi một mình sao? Xích Đồng Thượng Nhân lắc đầu, do Nhâm Hề Bân đại nhân dẫn đi. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, ánh mắt tràn đầy âm trầm, chủ nhân Linh Hoa Diệu Cảnh Nhâm Hề Mân. Lúc ở Vĩnh Sinh Chỉ Giới, Lý Vân Tiêu từng thấy Nhâm Hề Mân đi cùng đế giả. Giữa hai người có sự ăn ý nhất định. Nhâm Hề Mân đã đến sơn mạch Thiền Đáng thì hơn một nửa là đế giả cũng tới. Cảm giác bất an lan tràn trong lòng Lý Vân Tiêu, tâm tình nặng nề. Lý Vân Tiêu quát lớn, mở đường, ta muốn đến sơn mạch Thiên Đãng. Xích Đồng Thượng Nhân thất thanh, không được. Lý Vân Tiêu trừng mắt nhìn ông ta quát, ngươi nói gì? Sát khí từ người Lý Vân Tiêu bùng phát, thấm vào da thịt Xích Đồng Thượng Nhân, khiến cho ông ta run rẩy lùi mấy bước, toàn thân lạnh ngắt. Mặt của Xích Đồng Thượng Nhân đổ đầy mồ hôi, cắn răng nói, được, ta mở. Thanh niên sau lưng kinh hãi hét lên: "Thượng nhân, không được!" Lý Vân Tiêu vung tay, cường khí hóa trưởng đánh tan không gian. Thanh niên phun máu, bị đánh bay ra xa, đập vào dãy núi không rõ sống chết. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói: "Sự kiên nhẫn của ta lúc dài lúc ngắn, khi đó ngắn thì đã lúc mạng người xui." Lý Vân Tiêu lạnh bằng nói, nhìn chăm chăm Xích Đồng thượng nhân: "Nếu ta không thể đưa Hoa Thiên Thụ đi thì đạo phù không không cần tồn tại nữa." Tim của Xích Đồng thượng nhân run rẩy, giận dữ quát: "Chức trách của đạo phù không là giám sát sơn mạch thiên đáng, nếu xảy ra chuyện gì thì người ăn nói sao với thiên hạ đây?" Lý Vân Tiêu lạnh lùng cười khẩy: "Xích Đồng thượng nhân đại nhân tự đánh giá bản thân cao quá rồi. Nói như thế, nếu sơn mạch thiên đáng xảy ra biến cố thì một kẻ như ngươi có thể gánh vác nổi vậy?" Xích Đồng thượng nhân sửng sốt, vừa xấu hổ vừa tức: "Ít nhất ta có thể phát hiện điều bất thường, báo về thánh vực để thánh vực có chuẩn bị. Nếu phá hủy đạo phủ không thì hoàn toàn mất khả năng giám sát sơn mạch." Lý Vân Tiêu quát: "Đừng có nói nhảm nữa, ngươi tưởng bản thân quan trọng lắm sao? Thiền vũ giới không thể thiếu các ngươi chắc, mau mở đường." Xích Đồng thượng nhân tức đến sồi máu nhưng không thể phản kháng, đành cúi đầu chịu thua. Ông ta hóa thành độn quang, chớp mắt biến mất khỏi đỉnh núi. Lý Vân Tiêu hóa lôi lắc mình biến mất. Giây sau, hai người xuất hiện giữa một khu kiến trúc đồ sộ, quảng trường hình tròn rộng lớn hùng vĩ, bốn phía là các cột đá điều khắc hoa văn tinh xảo. Xích Đồng thượng nhân bay lên quảng trường, đánh trả các loại ấn quyết vào bốn cây cột. Phù văn trên cây cột sáng lên, ánh sáng vàng rực rỡ. Chính giữa quảng trường xuất hiện một trận pháp to lớn, ánh sáng bắn thẳng lên cao, phù văn quay cuồng bên trong. Cảnh tượng này gây náo động, hàng trăm bóng người từ bốn phía bay tới, kinh hãi nhìn Xích Đồng thượng nhân. "Sao lại mở đường hầm? Nhâm Hề Bân đại nhân đã trở về rồi sao?" "Nghĩ thức không đúng." Sắc mặt của Xích Đồng thượng nhân đại nhân khó coi như vậy, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện rồi? "Tiểu tử đứng giữa quảng trường này là ai? Chưa từng thấy qua." Tiếng xì xào vang lên, nhưng vì Xích Đồng thượng nhân là người phụ trách nên không ai dám tiến lên hỏi hay phản đối. Trận phù giữa quảng trường bay lên trời, sắp xếp có quy tắc, ánh sáng lan tỏa bốn phía. Xong xuôi, Xích Đồng thượng nhân ngước mắt nhìn Lý Vân Tiêu, không nói câu nào. Lý Vân Tiêu mỉm cười chắp tay: "Vất vả rồi." Hắn sải bước bước vào luồng sáng, thân hình dần nhạt rồi biến mất. Hết tập 370.